Bà đây đem vai ác Dương Oai. Chương 75, không thích nhìn lại không muốn làm. Góc truyện audio.com. Editor, Clover 110, Dung Chiêu đi đến bên cạnh Vu Hoan. Đạm mạc hỏi, vừa rồi ngươi nói gì với Phong Khuynh Giao? Vu Hoan nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội trả lời. Chưa nói cái gì à, sắc mặt Dung Chiêu trầm vài phần. Chưa nói cái gì, nàng sao lại không ra tay với người? Bởi vì ta xinh đẹp à, Vu Hoan trả lời đương nhiên. Ngươi nên biết rằng, người phong hoa tuyệt đại, mỹ mạo có một không hai giống như ta đây thiên hạ làm gì có ai có thể so. Dung Chiêu, nữ nhân này lấy đâu ra tự tin như vậy? Mỹ mạo của nàng hiện tại, quá lắm được xem là kiều mị khả nhân. Còn cách từ tuyệt sắc này một khoảng rất xa à, rốt cuộc nàng không biết xấu hổ hay sao mà nói những lời đó. Lớn lên đẹp không phải lỗi tại ta, ai khiến dung mạo ta hoa nhường nguyệt thẹn như vậy? Bla bla, sau đó Vu Hoan còn nói một bài diễn thuyết dài gần 15 phút. Cho đến khi Phong Khuynh Giao bị trận pháp của Sở Vân Cẩm vây khốn, Vu Hoan mới cớ chút không tình nguyện ngừng lại, nhìn xuống phía dưới. Phong Khuynh Giao bị nhốt trong trận pháp, cuồng nộ giơ kiếm chém về phía kết giới, muốn chém vỡ trận pháp. Nhưng mà, lúc nàng ta cầm Vũ Hồng kiếm chém lên trận pháp, lực lượng của Vũ Hồng kiếm liền bắn ngược lên thân nàng toàn bộ. Nháy mắt thôi, Phong Khuynh Giao nhìn qua như bị tưới huyết vậy. Quả thật là, nhìn thấy mà thương, cái cụm từ này không phải dùng cho trường hợp như thế này ao y. Cái trận pháp này có thể chống đỡ được một khoảng thời gian ngắn. Sở Vân Cẩm được người đỡ, thở dốc nói, thân hình mảnh mai kia cùng với khuôn mặt nhiễm mồ hôi và tiếng nói dịu dàng lại không mất kiên định khiến mọi người ở đây lau mắt mà nhìn. Vậy Bách Lý Vu Hoan thì sao? Người ở bên dưới nhìn về phía Vu Hoan, bọn họ cho rằng Vu Hoan với Phong Khuynh Giao cấu kết với nhau. Cho nên trong lúc họ đối phó với Phong Khuynh Giao vẫn luôn phòng bị Vu Hoan. Nhưng mà từ đầu đến cuối, nàng ta đều đứng bên cạnh nam nhân dung nhan tuyệt thế kia. Cánh môi đóng mở, vẻ mặt khoe khoang nói cái gì đó. Hoàn toàn không có ý giúp đỡ Phong Khuynh Giao, cũng không có ý tứ chạy trốn. Ngu ngốc, Vu Hoan bình tĩnh trả lời. Nếu là nàng không đặt luyện quỷ đỉnh bên ngoài, bây giờ chết chính là những người này. Quá ngu ngốc, khóe miệng Dung Chiêu rút rút. Bọn họ muốn đối phó với ngươi. Vu Hoan không thèm để ý đến lời nhắc nhở của Dung Chiêu. Nhìn xuống phía những người kia, châm chọc nói, ngay từ đầu bọn họ đã không ưa ta. Sao ta lại không đem thân phận ta thăng thêm một bậc? Khiến những người dù cho không ưa ta, cũng chẳng làm gì được ta. Dung Chiêu im lặng quay đầu đi. Hắn không quen biết nữ nhân phát rồ này, nếu có cơ hội trở về quá khứ, hắn nhất định sẽ lựa chọn không khế ước với nữ nhân này. Từ khi biết nàng, tam quan của hắn dần dần tan vỡ, hắn có ý định cứu vớt tam quan của nàng nhưng cuối cùng mới phát hiện ra tam quan của mình mới cần được cứu vớt a. Không đúng, vấn đề vừa rồi của hắn không phải là cái này, ngươi trả lời tùm lum là cái quỷ gì? Vu Hoan hất tóc mái, cầm thiên khuyết kiếm lao xuống phía dưới, tốc độ nhanh như chớp làm những người bên dưới còn đang bàn bạc cách đối phó nàng không kịp phản ứng. Thiên khuyết kiếm mang theo sức mạnh lôi đình chém vào trận pháp nhốt Phong Khuynh Giao. Ánh sáng chiếu rọi xung quanh ngay khi thiên khuyết kiếm tiếp xúc với trận pháp. Mọi người xung quanh bị ánh sáng chói mắt không thấy được gì. Chỉ nghe thấy, răng rác, một tiếng. Hơi thở âm hàn lạnh lẽo nháy mắt quét đến, Phong Khuynh Giao ngơ ngác nhìn nữ tử từ trên trời giáng xuống. Hơn nửa ngày vẫn chưa khôi phục tinh thần, ta biết ta đẹp nhưng ngươi không cần nhìn chằm chằm ta như vậy. Ta ngại ngùng, Vu Hoan ra vẻ thẹn thùng nói, Phong Khuynh Giao, không muốn đả kích tự tin của nàng. Vu Hoan ôm thiên khuyết kiếm vào trong ngực, lui về phía sau một bước, còn không đi. Sắc mặt Phong Khuynh Giao biến hóa cực nhanh, hướng Vu Hoan chắp tay, nói, ngươi là người tốt, đạt được một tấm thẻ người tốt. Vu Hoan cong cong khóe miệng, người tốt, nàng đương nhiên là người tốt trong mắt người xấu a. Phong Khuynh Giao dứt khoát xoay người. chạy ra khỏi khu vực trận pháp. Bên ngoài lập tức vang lên một trận thảm thiết. Vu Hoan nghe thấy da đầu tê dại, mơ hồ có thể nghe đến có người đang mắng mình. Ngươi tại sao lại muốn giúp nàng ta? Chấm, Dung Chiêu thật sự không rõ suy nghĩ của nữ nhân này. Vu Hoan khinh thường nói, con mắt nào của ngươi thấy ta giúp nàng? Ta chỉ là chướng mắt trận pháp kia thôi. Thuận tay thì chém, Dung Chiêu, nói thật khó lắm sao? Vu Hoan quay đầu cười hắc hắc nói, ngươi cầu ta đi, ta liền nói ngươi nghe. Dung Chiêu, im lặng quay đầu đi, người gì mà một chút tình tú cũng không biết. Vu Hoan nhỏ giọng oán thầm vài tiếng, quay đầu nhìn về phía đám người đang đánh khí thế ngất trời. Cầm Thiên Khuyết kiếm nôn nóng muốn thử sức, Dung Chiêu nhanh tay túm lại Vu Hoan, đừng qua đó, ngộ thương không tốt gì đâu. Không nghĩ đến ngươi lại quan tâm đến ta như vậy. Có phải ngươi coi trọng mỹ mạo của ta? Chấm, Vu Hoan dương mi, nàng cũng không muốn chạy qua bên kia lắm. Dung Chiêu, thật không muốn nói chuyện với nữ nhân này. Hắn là đang lo lắng nàng tổn thương những người khác. Tiểu Hoan Hoan, Linh La không biết nhảy ra từ chỗ nào. Trực tiếp ôm lấy cổ Vu Hoan. Vu Hoan ghét bỏ kéo tay nàng ra. Đi xuống, người nặng muốn chết, nói bậy, người ta là hài tử. Sao mà nặng được, Linh La ôm cổ Vu Hoan làm nũng. Vu Hoan đen mặt, hài tử ngươi muội à, người mẹ nó là cái lão yêu quái. Có mặt mũi nói bản thân mình là cái hài tử, con ngươi Dung Chiêu mị mị, duỗi tay xách Linh La xuống. Linh La lập tức nản chí, ngoan ngoãn đứng sang một bên, nàng lấy lòng nhìn về phía Vu Hoan. Tiểu Hoan Hoan, vừa rồi ta nhìn thấy một nữ nhân ở hậu viện. Nữ nhân ở đâu cũng có cái gì kỳ quái đâu. Vu Hoan không cho là đúng nói, không phải a Tiểu Hoan Hoan, nữ nhân kia rất kỳ quái, bị thương rất nặng lại không có chết, có đan dược tự nhiên sẽ không chết. Linh La dùng sức lắc đầu cầm lấy áo Vu Hoan, không phải, người đi với ta xem, thật sự rất kỳ quái. Vu Hoan nhìn đám hỗn loạn trước mặt hung tợn nhìn về phía Linh La. Ngươi sao lại phiền như vậy a? Mới không phải. Người ta đẹp như vậy mà. Linh La tự kỷ sờ sờ khuôn mặt của mình. Vu Hoan cười lạnh, một tiểu loli có cái tư cách gì nói mình đẹp. Mẹ nó thật là đủ rồi a, dẫn đường. Dù sao nơi này cũng không có chuyện của nàng. Linh La lập tức vui vẻ. Cầm lấy tay Vu Hoan chạy về phía cổng vòm. Dung Chiêu đương nhiên sẽ chẳng nói gì. Trầm mặc đi theo bọn họ. Xuyên qua cổng vòm là một cái sân không lớn, nơi này có không ít trẻ em và phụ nữ. Bọn họ thấy có người đột nhiên tiến vào, đều cả kinh, nhưng khi biết bọn họ chỉ là đi ngang qua, lại thở phào nhẹ nhõm. Vài cái sân tiếp theo đều bị những phụ nữ trẻ em đó chiếm cứ. Linh La dẫn Vu Hoan xuyên qua vài cái cổng vòm mới dừng lại. Cái sân này không nhiều người lắm, chỉ có vài người ít ỏi mà thôi. Chính là nàng, Linh La chỉ vào hắc y nữ tử nằm cách đó không xa. Nàng ta nằm phủ phục trên đất, trên mặt mang một mặt nạ màu bạc, vết máu dưới thân chảy ra, mùi máu tươi nồng đậm quanh quẩn xung quanh nàng ta. Cách chương